Mặt trời trong tim anh, chương 234, chê tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng Thanh Phong thấy khâm phục Trương Mỹ Vân vì trong lúc nước sôi lửa bỏng này cô vẫn thể hiện mình là một người có tâm hồn ăn uống, và là fan cuồng của cô Đô Nganh mắng yêu. Đồ ngốc, ăn tất cả những món đó cùng một lúc em sẽ no không thở nổi đâu. Không thở nổi cũng phải chấp nhận thôi. Nghiện sao phải ngại, Trương Mỹ Vân và chúng Thanh Phong nói từ chuyện nọ sang chuyện kia từ trên trời xuống dưới biển, không từ chủ đề nào. Tới cuối cùng, Trương Mỹ Vân thở dài thườn thượt, chúng ta đang ở nơi quái quỷ nào thế này? Một căn nhà bị bỏ hoang giữa khu rừng hoang sơ. Chúng Thanh Phong trả lời câu hỏi mà ai cũng biết, vừa nhìn ra ngoài cửa tìm kiếm bóng dáng Thẩm Toàn Đức, Trương Mỹ Vân vừa tò mò. Thẩm Toàn Đức lên cơn điên khùng gì thế, không biết hắn định làm gì chúng ta đây? Lúc nãy nhìn cánh tay còn đang bó bột phải treo trước cổ Thẩm Toàn Đức là chúng Thanh Phong đã loáng thoáng đoán ra nguyên nhân, vì sao hắn lại hằn học với anh như vậy. Nhưng Trương Mỹ Vân không hề hay biết chuyện Võ Quế Sơn đã âm thầm sai người xử lý Thẩm Toàn Đức sau khi hắn dùng dao uy hiếp cô trước cửa trung tâm thương mại. Có anh ở đây, sẽ không để Thẩm Toàn Đức làm hại tới mẹ con em đâu. Chúng Thanh Phong trả lời chung chung, Trương Mỹ Vân thắc mắc, sao Thẩm Toàn Đức lại bắt chúng ta tới đây? Giữa anh và Thẩm Toàn Đức có một món nợ cần phải thanh toán. Trương Mỹ Vân ngọ nguậy cố quay đầu về phía sau hỏi. Món nợ gì, có liên quan tới em đúng không? Đúng là chuyện này bắt nguồn từ Trương Mỹ Vân mà ra, nhưng để cô không lo lắng, chúng Thanh Phong đáp. Chuyện này không liên quan gì tới em hết, là chuyện giữa đàn ông với nhau thôi. Nghe chúng Thanh Phong nói vậy Trương Mỹ Vân liền bĩu môi, sắt xéo. Thẩm Toàn Đức đâu thể tính là đàn ông, hắn là vết nhơ của giới đàn ông thì có. Đúng lúc đó, từ bên ngoài Thẩm Toàn Đức lừ lừ bước vào. Hình ảnh của hắn lúc này khiến Trương Mỹ Vân liên tưởng tới một cỗ quan tài di động. Đúng lúc Trương Mỹ Vân định hỏi Thẩm Toàn Đức cho ra nhẽ thì chúng Thanh Phong đột ngột lên tiếng. Mỹ Vân không liên quan tới chuyện này, anh thả cô ấy ra đi, có chuyện gì chúng ta cùng nhau thương lượng, thả cô ta ra ư? Đúng vậy, Thẩm Toàn Đức quyết không nhượng bộ, hắn khẳng định, đừng hòng, hôm nay tao nhất định phải xử lý cả hai đứa chúng mày. Trương Mỹ Vân vẫn chưa đoán ra giữa Thẩm Toàn Đức và chúng Thanh Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô có thể cảm nhận được sự giận dữ của Thẩm Toàn Đức. Chuyện xuyên nhanh, vì vậy Mỹ Vân cố gắng nghĩ cách thuyết phục hắn. Anh thế này là đang bắt giữ người trái phép đấy. Tuy nhiên, Trương Mỹ Vân chưa nói hết câu đã bị Thẩm Toàn Đức cắt ngang. Tâm này đừng lôi mấy chuyện pháp luật tào lao ra dọa dẫm tôi. Vô ích thôi, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho anh. Chúng Thanh Phong thương lượng. Thẩm Toàn Đức nhìn về phía chúng Thanh Phong, cười hình hệch. Giờ mày biết sợ rồi à? Về cơ bản, chúng Thanh Phong không sợ Thẩm Toàn Đức nhưng anh muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hai mẹ con Trương Mỹ Vân, nên mới đề nghị cho hắn tiên. Tuy nhiên vì không muốn kích động Thẩm Toàn Đức khiến hắn nổi điên nên chúng Thanh Phong giữ im lặng. Cách chương.